Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 982. Đấu khí hóa ngựa. Khủng bố như vậy. Thiên Viêm Sơn Mạch tọa lạc tại Thiên Đô quận bên trong. Viêm Thành cùng phụ cận hai tòa thành thị hội tụ chỗ va chạm. Tòa dạng núi này cực kỳ rộng lớn, vượt ngang toàn bộ Thiên Đô quận, trong đó càng là có vô số hung hãn yêu thú. Nghe nói, nếu là xâm nhập quá sâu, liền xem như bước vào tạo hóa ba cảnh cường giả, đều có vẫn lạc phong hiểm. Đương nhiên, loại thuyết pháp này, tại khi niết bàn cảnh cường giả mộ phủ tin tức sau khi truyền ra, chính là bị lập tức đánh vỡ. Dù sao, mọi người sở dĩ e ngại nguy hiểm, nhưng thật ra là bởi vì lợi ích không đủ. Sở dĩ, nguyên bản không hề giấu chân người Thiên Viêm Sơn Mạch, trong khoảng thời gian ngắn, liền là trở thành người lưu dày đặc chi địa, người cùng yêu thú, giữa người và người chém giết tranh đấu, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Viêm Thành cách Thiên Viêm Sơn Mạch ước chừng có một ngày lộ trình. Sở dĩ khi Lâm Động một đoàn người đuổi tới Thiên Viêm Sơn Mạch biên giới lúc, sắc trời đã là dần tối. Lâm Động ba người liền xây dựng cơ sở tạm thời, ngừng mà xuống. Dù sao ban đêm là yêu thú hoành hành thời điểm, cũng không thích hợp tiếp tục đi đường. Đào lão tiên sinh, cổ mộ phủ tin tức truyền tới lâu như vậy, hiện tại mới đi, có thể hay không muộn một chút? Đang thắt doanh trướng thời điểm, Lâm Động cười hỏi. Ha ha, yên tâm, ở đằng kia mộ phủ bên ngoài, có cái kia niết bàn cảnh cường giả khi còn sống thiết lập năng lượng phong ấn. Muốn đánh vỡ phong ấn, chí ít đều là được bước vào tạo hóa ba cảnh cường giả. Nói, Đào Gia lắc đầu, chợt cười nói, người thật đúng là cho rằng Lâm thị tông tộc liền chỉ phái chúng ta những này người đến cổ mộ phủ. A, nói đến, chúng ta chỉ là dò đường mà thôi. Cường giả chân chính, sau đó không lâu liền sẽ đuổi tới. Mà hắn, chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên, nghe nói lời ấy, một bên Lâm Động bỗng nhiên dừng lại. Trong tay áo nắm đấm nháy mắt, chính là gấp nắm lại. Ánh mắt của hắn, điên cuồng lóe ra, nhịp tim tốc độ, cũng là tại lúc này tăng lên. Cái tên này, hắn một mực gắt gao nhớ ở trong lòng. Cái này hại phụ thân hắn bị phế, hại hắn từ nhỏ nhận hết cực khổ ức hiếp. Lâm Lang Thiên, nhìn thấy Lâm Động biểu lộ biến động kịch liệt như thế, Đào lão tiên sinh thở dài, không nói gì. Ngược lại là một bên Lâm Khả Nhi ngọc thủ chụp chụp Lâm Động đầu vai, nói khẽ, Lâm Động, ta biết phụ thân ngươi sự tình, bất quá, ngày mai Lâm Lang Thiên tới, ngươi vạn không thể biểu lộ thân phận của mình, càng không thể triển lộ ra địch ý. Dù sao, Lâm Lang Thiên thế nhưng là tạo hóa ba cảnh cường giả. Ta minh bạch, tạ ơn có thể mà cô nương. Lâm Động nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng lơ đễnh, sát ý càng phát ra sôi trào. Tạo hóa ba cảnh thì thế nào? Hắn Lâm Động tu luyện, thế nhưng là thiên võ học võ đế điển, vượt cấp giết người, so với ăn cơm uống nước cũng khó không có bao nhiêu. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Động ba người liền lại đạp lên đường xá. Lần này, ba người tăng nhanh tốc độ, ven đường còn đuổi mấy đợt yêu thú. Cuối cùng, đang đến gần lúc chiều, Lâm Động mấy người xuyên qua một đạo thiên nhiên rừng rậm bình chướng, xuất hiện ở một tòa cự đại sơn phong bên ngoài. Ngọn núi này cũng không có đỉnh núi, thanh thúy tươi tốt lục sắc ở trong núi lan tràn ra. Bất quá mơ hồ trong đó, đỉnh núi chỗ còn là có một chút cự thạch cấu tạo màu sắc cổ xưa kiến trúc để lộ ra tới. Đó chính là cổ mộ phủ nơi ở a. Nhìn qua đỉnh núi kia, Lâm Động mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Đào Gia gật đầu cười, có chút cảm thán nói, bất quá đỉnh núi kia chỗ hãy còn có phong ấn tồn tại. tạm thời vô pháp đi vào. Bất quá chúng ta đi trước chân núi chỗ. Chỉ sợ nơi đó đã là kín người hết chỗ. Nghe vậy, Lâm Động cùng Lâm Khả Nhi ánh mắt nhìn về phía cái kia chân núi chỗ. Quả nhiên là gặp được không ít lều vải. Ba người tiêu xạ mà ra. Trong chốc lát liền là xuất hiện ở dưới chân núi. Nơi này đã từ đông đảo thế lực hợp thành từng mảng lớn nơi đóng quân. Tiếng người huyên náo, bất quá, Lâm Động một đoàn người xuất hiện, hiển nhiên cũng đưa tới nơi đóng quân bên trong không ít người chú ý. Bất quá khi bọn hắn tại nhìn thấy Đào Gia cùng Lâm Khả Nhi hai người trên ngực tộc văn lúc, lại đều mắt lộ kiêng kỵ rụt trở về. Lâm Thị Tông tộc tại Đại Viêm Vương triều bên trong chính là quái vật khổng lồ, bình thường thế lực cũng không có lá gan kia đi trêu chọc. Vương Thị Tông tộc người dĩ nhiên cũng đến, tiến vào nơi đóng quân về sau. Lâm Khả Nhi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một chỗ cao điểm. Nơi đó đang có lấy một số người nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vương Thị Tông tộc, nghe được cái tên này, Lâm Động trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại Viêm Vương triều bốn đại tông tộc, Vương Thị Tông tộc cũng là trong đó một chi. Ánh mắt của hắn thuận theo nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người trẻ tuổi đang đứng tại cái kia phiến cao điểm bên trên. Ánh mắt ngoạn vị nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Bất quá trừ một vị nguyên đan đại viên mãn áo vàng tuấn tú người trẻ tuổi đáng giá Lâm Động nhìn liếc mắt bên ngoài, cái khác đều là chút gà đất chó xanh. Lần này bốn đại tông tộc đều chỉ phái người trẻ tuổi đến. Lâm Động đến gần Lâm Khả Nhi, hỏi, bằng không thì đâu, chẳng lẽ để bốn đại tông tộc dốc toàn bộ lực lượng vì niết bàn cảnh cường giả mộ phủ giết chóc lẫn nhau? Đó bất quá là uổng phí hao tổn gia tộc nguyên khí mà thôi. Lâm Khả Nhi có chút buồn cười nhìn xem Lâm Động, lập tức nói, theo ta được biết, ngày mai, chúng ta bốn đại tông tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm người liền sẽ toàn bộ chạy đến. Bọn hắn cần phải tất cả đều là tạo hóa ba cảnh cường giả. Tỷ như, Lâm Lang Thiên, nghe nói Lâm Khả Nhi mang theo chút không hiểu ý vị. Lâm Động trầm mặc xuống, ánh mắt có chút chớp động. Ngày mai chính là Lâm Lang Thiên tử kỳ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ngày, tảng sáng thời gian, nơi đóng quân bên trong lại lần nữa huyên náo đứng lên. Bất quá hôm nay, không ít ân nghĩa tự đều là có chút kích động. Hiển nhiên bọn hắn đều là biết, hôm nay sẽ có cường giả chạy đến, cưỡng ép đánh vỡ mộ phủ phong ấn. Lâm Động xếp bằng ở một khối cự nham phía trên, hai mắt khép hờ, chờ đợi, giết người thời cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết đợi bao lâu, cái kia phía chân trời xa xôi bên cạnh đột nhiên vang lên ầm ầm thanh âm xé gió. Trong chốc lát, Lâm Động hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu, Lâm Động nhìn hướng phương bắc bầu trời. Nơi đó, một đạo hồng mang tựa như vạch phá bầu trời như lưu tinh phá không mà đến, thanh thế dị thường dọa người. Ly, tại chân núi đông đảo ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú. Hồng mang không ngừng tiếp cận, mà lúc này, đám người phương mới kinh ngạc phát hiện, cái kia một đạo hồng ảnh, lại là một đầu toàn thân xích hồng, cực kỳ thần tuấn cự ưng, mà ở đằng kia cự ưng phía trên, một bóng người thân mang thanh sam, đứng chắp tay, khí thế nghiêm nghị. Lâm Lang Thiên đến. Nhìn qua cái kia cự ưng phía trên người áo xanh ảnh, Lâm Khả Nhi nhỏ giọng cáo chi Lâm Động nói, Lâm, Lang, Thiên. Lâm Động ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia cái chạm trên cự ưng, nhìn xuống đại điện nam tử áo xanh. Hắn từ sau người trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn đối với phía dưới tất cả mọi người không nhìn, tựa như là cự long tại xem thường sâu kiến. Dưới chân hắn ưng, ánh mắt chuyển động, Lâm Động đột nhiên nhìn về phía dưới chân xích hồng cự ưng. Lập tức đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Cái kia ưng là hắn dùng nguyên khí biến thành, cũng không phải là chân thực cự ưng. Cái này chính là tạo hóa ba cảnh bên trong tạo khí cảnh thủ đoạn. Nghe được Lâm Động hoang mang, tiểu điêu thanh âm chính là tại Lâm Động trong lòng đột nhiên vang lên. Chỉ là tạo khí cảnh sao? Cái kia hắn hôm nay chết chắc. Nghe đến lời này, Lâm Động lạnh lùng nói. Có lẽ Lâm Lang Thiên đã là quên năm đó trận kia tộc hội bị hắn tùy ý đánh tàn phế Lâm Khiếu. Nhưng đối với Lâm Động vị này người tử đến nói, hoàn toàn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cùng lúc đó, cổ mộ phủ chung quanh nơi nào đó trên đỉnh núi, Chu Thần có chút kinh ngạc nhìn xem vị kia nam tử áo xanh dưới chân dẫm nguyên khí cự ưng. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tán thán nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, những này thiên huyền đại lục thổ dân, thế mà hiểu được đấu khí hóa ngựa, không, hóa ưng chi thuật, quả nhiên là khủng bố như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.